Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, đàm phán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phùng gia Phùng lão nhị. Bước vào tuyệt mạnh cảnh nhiều năm, là một vị uy tín lâu năm tuyệt mạnh cao thủ, cả người thực lực vô cùng là khủng bố, thành danh rất sớm. Hôm nay thanh âm như chuông đồng đại lữ, gầm thét lên tiếng, mà Hạ Vũ hơi vẫy tay, tỏ ý Man Nghiêu bọn họ không cần khẩn trương, đi tới mọi người trước mặt. Hạ Vũ đúng mực nói, tiểu tử bất tài, chính là ông chủ của tiệm này, gia vị tiền bối có chuyện gì liền đối với ta nói đi. Ngươi là lão bản, ha ha, nguyên lai danh vang rền thiên hạ khách sạn Long Môn. Cũng không quá như vậy sao? Lại có thể để cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu tới nơi này làm ông chủ. Buồn cười, Phùng lão nhị giờ phút này ánh mắt không che giấu chút nào. Tràn đầy chân chuông vẻ miệt thị. Còn lại mấy nhà tuyệt mạnh cao thủ cũng là khinh thường hư lạnh. Châm chọc nói, chẳng lẽ khách sạn Long Môn không người nào có thể dùng? Cần ngươi như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu tới làm ông chủ. Như vậy coi như làm chúng ta quá thất vọng. To gan, các ngươi miệng tốt nhất thả sạch sẽ một chút. Độc nhãn long rút ra sau lưng mực đao. Chỉ hướng Phùng lão nhị. Ánh mắt tràn đầy lạnh lùng ý định giết người. Nạt nhỏ, bữa này lúc để cho Phùng lão nhị sắc mặt lạnh xuống. Đây chính là các ngươi khách sạn Long Môn đảo đãi khách sao? Nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Lời nói rơi xuống, tất cả thế gia tuyệt mạnh cao thủ, lấy Phùng lão nhị cầm đầu, đều có dấu hiệu động thủ. Tựa hồ bọn họ lần này tới, chính là muốn lấy khách sạn Long Môn giam bọn họ thế gia người mượn cớ. Từ đó xâm xét ra tay, xóa đi hết khách sạn Long Môn. Bọn họ điểm tâm tư này, Hạ Vũ đã sớm coi là đến, giơ tay lên tỏ ý độc nhãn long bọn họ không nên động thủ. Đồng thời không để ý Man Nghiêu bọn họ ánh mắt nghi hoặc. Hạ Vũ cười vang nói, người phía dưới không hiểu quy củ, để cho chư vị chê cười. Không hối ngươi còn ngớ ra làm gì, đi ngâm mấy bình trà ngon. Ừ, rõ ràng, chú bất hối không hiểu Hạ Vũ bên trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng quả quyết xoay người đi thi hành. Nhưng Phùng lão nhị những người này cũng không công nhận. Ánh mắt lộ ra sát cơ. Từng bước ép sát nói. Không cần. Hôm nay chúng ta không phải tới uống trà. Thức thời lập tức thả ta thế ra người. Nếu không hôm nay liền đạp bằng các ngươi khách sạn Long Môn. Có thể. Đan Vân đi thả người. Đối với bọn họ tiến một bước bức bách. Hạ Vũ tựa như không có bất kỳ duệ tính, mà là ấm áp cười một tiếng, như nhà bên cạnh cậu bé lớn như vậy, tràn đầy ánh mặt trời ý. Cái này làm cho Đan Vân bất thình lình đánh dùng mình. Đi theo Hạ Vũ bên người nhiều ngày như vậy, hắn biết rõ Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu, cho tới bây giờ không chịu thua thiệt. Hôm nay cái bộ dáng này, tuyệt đối là phải chuẩn bị hại người. Dưới mắt, Đan Vân dựa theo Hạ Vũ phân phó, đem tất cả thế gia người đều là cho thả. Cái này không do để cho Phùng lão nhị sắc mặt một hồi âm tình bất định. Không nghĩ tới trước mắt cái này thanh tú tiểu tử như vậy gian trá. Tự nói bất kỳ nói, đều không dư nhằm vào, để cho hưng sư động chúng chạy tới bọn họ. Giống như một quyền đánh vào trên bông vải. Đối với lần này, Phùng lão nhị khinh thường hừ lạnh. Khách sạn Long Môn cũng không quá như vậy. Tất cả là một đám bắt nạt kẻ yếu người. Không, nếu nói như vậy, ta cũng sẽ không phản bác. Ngươi vui vẻ là được rồi. Hạ Vũ cười tủm tỉm nói. Không chỉ có để cho Phùng lão nhị thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Trong lòng tức giận mắng. Thằng nhóc này chẳng lẽ liền không nửa điểm nóng này, mình không ngừng chen nhau đổi tiền mặt hắn, chẳng lẽ cũng sẽ không và mình đối chọi tương đối gay gắt đỉnh giang đôi câu. Nhưng mà, Hạ Vũ ánh mắt trong lơ đãng liếc về hướng Phùng lão nhị bên kia. Tuyệt mạnh cấp bậc cao thủ chừng 28 vị, như thế cường đại thế lực liên hiệp chung một chỗ, đích xác có chút đáng sợ à. Đối với lần này, Hạ Vũ ấm áp gửi một tiếng, chư vị đi vào uống ly trà đi, tiếp theo chúng ta vậy tốt thương lượng một chút. Ta khách sạn Long Môn ở chỗ này mở chi nhánh sự việc, cái này không cần nói. Các ngươi khách sạn Long Môn trong 3 ngày phải rời khỏi thành phố Bạch Vân, nếu không đáp ứng bây giờ liền phá hủy các ngươi khách sạn Long Môn. Hứa Gia Lục Gia là một người gầy gò nam tử, da ngăm đen, thân cao không quá thấp, hôm nay lời nói nhưng dị thường điêu luyện, lộ ra trần truồng bức bách ý. Đồng thời lời nói này vậy đưa tới những thế gia khác cao thủ phụ hòa, để cho khách sạn Long Môn rời khỏi thành phố Bạch Vân. Nhưng Hạ Vũ thần sắc rừng rưng, xoay người lại đến bày thả bàn uống trà nhỏ trước bàn, bưng lên một ly nóng hổi nước trà, ở bên mép khẽ nhấp một hớp, đột nhiên lạnh lùng nói, chư vị ngũ đại hào tộc thực lực so với tỉnh thành tứ đại gia tộc cùng thất tiểu thế gia thực lực như thế nào? Có ý gì? Nếu như so với thất tiểu thế gia, tự nhiên dư sức có thừa. Phùng lão nhị hừ lạnh nói. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Hừ, khách sạn chúng ta ở tỉnh thành liền mở 5 nhà chi nhánh. Tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia, liên hiệp cũng không làm gì được ta. Không biết chư vị ở đâu ra sức, có thể tuyên bố muốn đạp bằng ta khách sạn Long Môn. Lạnh lùng lời nói, mang theo khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ mới vừa nói xong, màn nhiều các người đồng thời trên mình bộc phát ra cường đại uy thế, đánh vào hướng Phùng lão nhị bọn họ, tràn đầy thịnh vượng chiến ý. Cái này làm cho Phùng lão nhị các người không khỏi con ngươi co rúm một cái, mặt lộ vẻ kiêng kỵ, không biết nên đáp lại như thế nào. Dẫu sao khách sạn Long Môn có thể ở tỉnh thành tứ đại gia tộc và thất tiểu thế gia liên hiệp giáp công dưới, còn có thể bình yên sinh tồn, tuyệt đối có kỳ đạo lý. Nếu như bọn họ từng bước bức bách, cuối cùng coi như bọn họ ngũ đại hào tộc thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Đối với lần này, Phùng lão nhị các người không khỏi thấp kém đầu cao ngạo. Ánh mắt bắt đầu lần nữa thẩm tính cái này thanh tú thiếu niên, không dám coi thường nữa chút nào. Tiếp theo bọn họ lục tục ngồi xuống, ngồi ở Hạ Vũ trước mặt, thưởng thức trà uống nước, yên lặng không nói. Hồi lâu sau này, Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, nhìn bọn họ không nói lời nào dáng vẻ, không khỏi lên tiếng, chư vị nếu chúng ta mỗi người có lòng băn khoăn, không bằng đều thối lui một bước như thế nào? Có ý gì? Các ngươi khách sạn Long Môn ở thành phố Bạch Vân thành lập chi nhánh, đã xâm phạm chúng ta thế gia vừa được lợi ích. Hứa Gia Lộc Gia giờ phút này âm ngoan lên tiếng, nhưng Hạ Vũ nhưng cười nhạt, nếu chư vị chịu ngồi xuống, vậy biểu thị thì có thương lượng ý hướng. Tổng làm Chu biết, hôm nay tu luyện hoàn cảnh lớn không tốt, thiên địa linh khí khô kiệt, mỏng manh vô cùng, linh tính tài nguyên khô kiệt, không cần nói linh dược, chính là niên đại lâu phổ thông lão dược đều là khó tìm. Ngươi muốn nói cái gì? Phùng lão nhị cau mày nói. Hạ Vũ còn nói, nếu linh tính tài nguyên thiếu, chư vị nhà cũng là thiếu, ta khách sạn Long Môn vừa vặn có loại hàng này vật, có thể bán ra cho gia chư vị. Lời vừa nói ra, để cho tất cả đại thế gia tuyệt mạnh cao thủ đều là con mắt thoáng qua tinh mang, âm thầm suy tư Hạ Vũ lời này là ý gì. Hết lần này tới lần khác, Hứa Gia Lục Gia khinh thường suy cười ra tiếng. Hừ, Hạ lão bản đánh thật hay chủ ý à? Chúng ta lần này liên hiệp tới là để cho ngươi khách sạn Long Môn thối lui ra thành phố Bạch Vân. Ngươi ngược lại tốt, lại còn dám đem chủ ý đánh vào chúng ta trên mình. Lá gan không nhỏ oa, ngươi làm ăn này ngươi thật là biết làm ăn. Không thiếu tuyệt mạnh võ tu giờ phút này lên tiếng châm chọc. Nhưng Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng. Ha ha, dù sao chư vị đều ngồi xuống, không ngại tới nói một chút xem mà. Được, nếu Hạ lão bản muốn đàm phán, mà Thương Lượng Tôn chỉ chính là muốn cùng thắng. Nhưng người khách sạn Long Môn xuất hiện ở thành phố Bạch Vân, tuyệt đối đánh vào đến chúng ta Hắc thị lợi ích. Điểm này là vô cho hoài nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cius-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.